Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2951, chương 2956, thiên đạo học viện loạn. Thứ ba ngày sau, Hạ Minh một đoàn người chính là tụ tập cùng một chỗ. Chờ Hạ Minh lần nữa tụ tập cùng một chỗ, Trần Thiên Tuyệt bọn người là mài đao xoèn xoẹt, có một loại không hiểu kích động. Bọn họ cũng đều biết, đi qua mấy ngày nay lên men, toàn bộ thiên đạo học viện đều là rơi vào một loại hỏa nhiệt trong không khí. Rất hiển nhiên, cái này năm đầu cấp người đối với bọn hắn những thứ này cấp thấp người xem thường, cũng sẽ không để bọn họ tại năm đầu cấp chi ở trong có chỗ đứng. Vì vậy, rất nhiều người đều là mài đao xoèn xoẹt. Hạ Minh, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Nghiêm chỉnh, Hạ Minh đã trở thành 108 ban ban trưởng. Rất nhiều thiên chi con cưng cũng đều là đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Nguyên bản cao ngạo bọn họ, nhưng ở nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, lại là nhiều một vệt chịu phục. Không tệ, cũng là chịu phục, bọn họ đều đối Hạ Minh thực lực cực kỳ tôn sùng. Bởi vì Hạ Minh dùng chính mình cường đại chinh phục bọn họ, thì liền thân là thiên chi con cưng Lạc Thiên Kiêu, trước đó đều không thể làm đến mức độ này. Thiên tài đều là cao ngạo, trừ phi ngươi có thể rất hoàn mỹ nghiền ép bọn họ, bọn họ mới có thể chịu phục. Mà Hạ Minh đã là như thế. Siêu cường luyện đan chi thuật, siêu cường luyện khí chi pháp, tăng thêm cái này sức chiến đấu kinh khủng, toàn bộ 108 ban đều là lấy Hạ Minh làm chủ. Mà Hạ Minh cũng là một cách tự nhiên trở thành 108 ban người lãnh đạo. Hiện tại tự nhiên là đem 18 ban cho vây. Hạ Minh nghe vậy thì là cười ha ha, chợt nói, bất quá, đang nói ra câu nói này thời điểm, ánh mắt hắn bên trong lóe ra hai đạo quang mang. Cái này hai đạo quang mang lóe lên liền biến mất. 18 ban, chờ Tiêu Chiến nghe được câu này về sau, cũng là gật gật đầu, nói như vậy, chúng ta sau đó phải đôi 10 lớp 8 động thủ a. Ta cảm giác đối phó 18 ban cũng không tệ. Giờ khắc này Trương Loan Loan yêu kiều thanh âm cũng là vang lên, nở nụ cười xinh đẹp. Trương Loan Loan thân mang phấn hồng sắc quần áo, quần áo đến chỗ đầu gối, mà trắng nõn mà lộ ra phấn hồng chỗ cổ, lại là buộc một sợi tơ khăn. Trương Loan Loan chân trần mà đứng, lại không dính cho bụi. Cái kia bóng loáng non mịn chân ngọc, như sữa bò bên trong ngâm qua đồng dạng. Người đẹp, đủ cũng mỹ. Trương Loan Loan một cái nhăn mày nhất động, đều là hấp dẫn mọi người. Không thể không nói, Trương Loan Loan rất xinh đẹp. Lần trước Hạ Minh một người đem 18 ban cho vây quanh, cho 18 ban tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Sở Tuần đón đến mở miệng nói, lần này cần là đem 18 đám người cho đuổi đi ra lời nói, sợ rằng sẽ tạo thành càng đại ảnh hưởng. Đến thời điểm 18 đám người khó tránh khỏi sẽ liều mạng. Liều mạng? Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, nói, vậy cũng phải có liều mạng tiền vốn. Cũng đúng, có Hạ Minh cái này biến thái tại, chúng ta cũng là không cần lo lắng cái gì. Chỉ bất quá, Từ Minh có thể hay không nhúng tay giữa chúng ta sự tình. Trần Thiên Tuyệt do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói, bọn họ là đạo sư, là thần phủ cảnh cao thủ. Ngộ đạo hiệu trưởng cũng nói, đây là giữa học viên sự tình, đạo sư của hắn không được tham dự, nhưng là chỉ cần không chết người liền không sao. Hạ Minh lúc này mới lên tiếng nói, đây cũng là ngộ đạo cố ý ủy quyền, bởi vì ngộ đạo cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh có thể đi đến mức nào. Như vậy cũng tốt. Trần Thiên Tuyệt khẽ gật đầu, hơi khẽ thở phào một cái, muốn là đạo sư cũng tham dự vào lời nói, chỉ sợ sự tình sẽ biến phức tạp hóa. Nếu như nói, chỉ là giữa học viên đọ sức, như thế không có cái gì, chỉ cần không chết người liền không sao. Hạ Minh nói, mọi người nếu như đều chuẩn bị tốt, vậy liền đi thanh lý hiện trường. Thế nào? Không có vấn đề. Trần Thiên Tuyệt gật gật đầu mở miệng nói. Ta cũng không thành vấn đề. Tiêu Chiến cũng là ứng tiếng nói. Nhìn thấy tất cả mọi người không có nghi hoặc. Hạ Minh nói. Chúng ta xuất phát. Sau đó Hạ Minh một đoàn người chính là hướng về 18 ban xuất phát. Mà Hạ Minh bên này động tĩnh tự nhiên là gây nên rất nhiều người chú ý. Hạ Minh một đoàn người thành lập năm đầu cấp 108 ban sự tình. Đã truyền xôn xao, mà mấy ngày nay, Hạ Minh bọn người lại chưa hề đi ra giải thích. Vì vậy rất nhiều người đều là đúng Hạ Minh bọn người bảo trì nghi hoặc. Bây giờ Hạ Minh dẫn theo một đám người xôn xao hướng về một phương hướng tiến đến. Cái này để bọn hắn sao có thể không có hứng thú. Các ngươi mau nhìn, cái kia cầm đầu có phải hay không Hạ Minh? Tựa như là Hạ Minh, hắn mang theo nhiều người như vậy, là muốn làm gì? Sẽ không phải là vì cướp đoạt bàn a? Có thể là a, chỉ bất quá hắn muốn đối chỗ nào cái lớp học động thủ. Gần nhất chỉ sợ sắp biến thiên đi, liền Ngộ Đạo hiệu trưởng đều lên tiếng. Lớp học ở giữa có thể cướp đoạt lớp học địa bàn. Người nào đoạt đến bên trong tư nguyên liền là ai? Chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ đại loạn. Có người khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy a, chỉ bất quá mọi người ai cũng không dám động. Dù sao trong lúc này thực lực đều trên cơ bản không sai biệt lắm. Sửng sốt cướp đoạt lời nói, cũng nhiều lắm thì lưỡng bại câu thương. Tại sao ta cảm giác chuyện này luôn luôn tại cho Hạ Minh mở đường đâu? Ta cũng là như thế cảm giác. Vô số người đều là tại ào ào suy đoán. Cái này toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều kêu loạn. Bất quá đây hết thảy may ra còn tại Thiên Đạo Học Viện trưởng khống phạm vi bên trong. Cùng lúc đó, tại cái này phòng giáo vụ, có ba đạo thân ảnh nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng. Nếu là có người tại lời nói tất nhiên có thể nhìn ra được. Cái này cảnh tượng rõ ràng là Hạ Minh bọn họ chỗ cảnh tượng. Mà ba người này, tự nhiên là Trần Chân, Ngộ Đạo cùng Ngọc Thanh Tử. Trương Đạo Lăng chính là một tên võ sĩ, vì vậy rất ít tham dự học viện quyết định biện pháp. Nhưng cũng không thể coi nhẹ, còn kém một người. Thiên Đạo Học Viện ba vị hiệu trưởng thì toàn bộ đều đến đông đủ. Soát, sau đó, theo cái này bên ngoài tiến đến mấy đạo thân ảnh. Cái này mấy đạo thân ảnh đồng loạt đối với Ngộ Đạo cung kính cúi khom người. Sau đó chính là đứng tại Ngộ Đạo bọn người sau lưng. Những người này tự nhiên đều là phòng giáo vụ người. Đây cũng là Ngộ Đạo phân phó, để cho bọn họ tới nơi này nhìn xem. Trần Chân nhìn xem Ngộ Đạo, lại nhìn xem cái kia trong màn hình Hạ Minh, mới mở miệng nói, ngươi đây là dự định ma luyện hắn a? Ngộ Đạo khẽ gật đầu, ngậm lấy một vệt ý cười ha hả nói ra, ngươi không cảm giác dạng này rất có ý tứ a? Ngọc Thanh Tử nghe được câu này, cũng là chau mày. Ngọc Thanh Tử do dự một chút, mở miệng nói, dạng này có thể hay không gây nên Thiên Đạo Học Viện đại loạn? Ngộ Đạo nghe xong, lạnh nhạt mở miệng nói, có thể gây nên nhiều nhiễu loạn lớn. Có chúng ta ở đây, Thiên Đạo Học Viện thì loạn không? Những năm gần đây, cấp thấp học sinh khắp nơi đều bị năm đầu cấp đè chế chết. Có lẽ cũng nên bổ sung một chút máu mới, để bọn này lũ tiểu gia hỏa nháo thượng nhất nháo. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là một sự rèn luyện. Ngộ Đạo lời nói lại là để Ngọc Thanh Tử có chút bất mãn. Ngọc Thanh Tử nhịn không được nói, thì sợ bọn họ ra tay không nhẹ không nặng, mạnh được yếu thua. Ngộ Đạo bình tĩnh nói ra, chỗ nào một thiên tài không phải dẫm lên vô số thiên tài ngồi phía trên. Nếu như ngay cả chút năng lực ấy đều không có, như vậy hắn cũng không phải là thiên tài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.